Chúa Tể Chi Vương, chương 1547, Đại Chiến Thần Vương, góc truyện audio.com. Bên ngoài thần quốc Thiên Cơ tộc, ba vị thần mâu Chúa Tể cùng Thiên Chủ xa xa giằng co với nhau. Thiên Cơ tộc đại thế đã mất, chịu chết đi. Sắc mặt Thiên Phạt Chúa Tể bình thản, ngôn ngữ lãnh đạm. Hắc hắc, cho dù Thiên Cơ tộc đại thế đã mất, các ngươi cũng giết không được ta. Thiên Chủ cười lớn dữ tợn, chỉ cần hắn không chết, hết thảy cũng sẽ không kết thúc. Thủ trưởng Thiên Chủ vung lên, trong tay xuất hiện một thanh trường đao kim sắc, trên đó phủ đầy hoa văn kỳ dị phong cách cổ xưa, tản mát ra khí tức ý chí kinh người, phảng phất như một gã cường giả tuyệt thế, khiến cho thiên địa ầm ầm rung động. Vừa khẽ thôi động, trên đó bùng phát ra kim quang lóng lánh, xỏ xuyên thẳng qua thiên địa, hết thảy sự vật trong không gian phụ cận đều trong nháy mắt bị xuyên thủng, hóa thành cho bụi. Pháp tắc kim hệ viên mãn, sắc mặt Sinh Mệnh Chúa Tể chấn kinh. Có được pháp tắc viên mãn, thông thường đều là cường giả thần vương, nhưng kiện vũ khí này lại cũng có được pháp tắc cường đại như vậy, cộng thêm khí tức hồng hoang cửu viễn trên thân nó tản mát ra cỗ chiến ý kinh người kia, chứng tỏ nó tuyệt đối bất phàm. Đây tuyệt đối là một kiện tổ khí hoàn chỉnh, tổ khí hình thiên. Thiên Phạt Chúa Tể nhận ra lai lịch của kiện tổ khí này. Tổ khí hình thiên này chính là tổ khí chấn tộc của thần võ tộc ở thời kỳ thái cổ. Không ngờ ngươi lại còn có át chủ bài bậc này. Trong lòng Thời Không Chúa Tể thất kinh. Cuối thời kỳ thái cổ đã từng phát sinh ra một trận đại chiến thần ma xưa nay chưa từng có, không biết bao nhiêu cường giả yên diệt trong đó, kể cả những kiện tổ khí hoàn chỉnh cũng đã vỡ ra thành từng mảnh, tổ khí còn được bảo tồn nguyên vẹn đã ít lại càng ít. Mà trong tay Thiên Chủ có được một kiện tổ khí hoàn chỉnh cường đại như vậy, không ngờ ngay từ đầu hắn cũng không lấy ra, bởi vậy có thể thấy được đây là một kẻ biết ẩn nhẫn cỡ nào. Bởi vì một khi lấy ra tổ khí, như vậy nhất định sẽ khiến cho những cường giả thần vương khác, thậm chí những cường giả Chúa Tể chú ý tới. Cho dù là không thù không oán, bọn chúng cũng sẽ thèm muốn tổ khí, xuất thù cướp đoạt. Nhưng hiện tại đã tới thời kỳ mấu chốt, Thiên Chủ cũng không lo lắng được nhiều như vậy, bất đắc dĩ phải lấy ra tổ khí hình thiên. O không ô, trong thần quốc Thiên Cơ tộc, một cỗ pháp tắc kim hệ từ bên ngoài xuyên thấu vào, khiến cho thần thể, linh hồn của các thành viên song phương đang chiến đấu trong thần quốc cũng đều cảm thụ được một cỗ đau đớn mãnh liệt. Đây còn là đang ở trong thần quốc, nếu như là ở bên ngoài, không biết sẽ đáng sợ đến thế nào. Thiên Chủ đã vận dụng tới át chủ bài đó rồi sao? Sắc mặt Hữu Hộ Pháp càng thêm thâm trầm, xem ra, phái nghịch thiên đã cùng đồ mạt lộ rồi. Triệu Phong khẽ mỉm cười. Mấy người các ngươi, mau giết chết hắn. Hữu Hộ Pháp ra lệnh một tiếng, sau đó liền rời khỏi nơi này. Hiện tại, hắn đã không có thời gian đi đối phó Triệu Phong, hắn cần phải tiến hành chuyển rời thần quốc, rời khỏi chiến trường Chúa Tể. Mặt khác, thế cục Thiên Cơ tộc đang rất nguy hiểm, cần phải tiến hành những chuẩn bị khác nữa. Cho nên hắn chỉ có thể vừa khống chế thần quốc, vừa khống chế luân hồi bất diệt thể, toàn lực vây sát Triệu Phong. Chỉ là một tên thần chủ nhị trọng thiên đỉnh phong, lại cần tới ta xuất thủ sao? Một lão giả tóc lam toàn thân tàn mát ra trận trận hàn ý. Góc truyện audio.com, lẫm liệt ánh mắt nhìn thẳng về phía Triệu Phong, trong mắt lóe lên một tia khinh thường, nhàn nhạt nói. Lão giả tóc lam này chính là gã luân hồi bất diệt thể cấp thần vương kia. Bên cạnh hắn còn có hai gã thần chủ tam trọng thiên, rất nhiều luân hồi bất diệt thể cấp thần chủ nhất trọng thiên, nhị trọng thiên. Đều ra đi, Triệu Phong mở ra thông đạo thần quốc, phóng xuất toàn bộ những thủ hạ cùng với phân thân của chính mình. Đối mặt với nhiều địch nhân cường đại như vậy, Triệu Phong tự nhiên sẽ không khinh suất. Huống hồ hiện tại là thời kỳ đại chiến, là cơ hội tuyệt giai để tiêu diệt phái nghịch thiên. Bá bá bá, từng đạo thân ảnh từ trong thông đạo thần quốc phóng ra, số lượng nhân thủ so với luân hồi bất diệt thể của Hữu Hộ Pháp còn nhiều hơn một chút. Đương nhiên, tại phương diện tu vi, đại đa số các thủ hạ của Triệu Phong đều không bằng được đám luân hồi bất diệt thể kia. À, tiểu tử, ngươi lại còn có nhiều trợ thủ như vậy. Ngữ khí của kiện áo bào tinh ngọc đã hòa hoãn hơn vài phần. Nếu là cục diện trước đây, đối mặt với nhiều cường giả như vậy, Triệu Phong hẳn là phải chết không thể nghi ngờ, mà nó cũng sẽ một lần nữa bị phái nghịch thiên khống chế lại. Nhưng hiện tại Triệu Phong đã gọi ra nhiều trợ thủ như vậy, bọn họ ngược lại còn có khả năng đào tẩu. Tiểu bối, chịu chết đi. Lão giả tóc lam hét lớn một tiếng, trong cơ thể bộc phát ra một cỗ băng tuyết phong bạo kinh người, nhất thời khiến cho thiên địa bốn phía rơi vào cảnh băng thiên tuyết địa. Tiểu tử, chạy mau. Kiện áo bào tinh ngọc lập tức quát lớn. Nó chỉ là một kiện thần binh lợi khí, dưới tình huống không có người trưởng khống, không có khả năng chống lại cường giả thần vương. Mà Triệu Phong chỉ là thần chủ nhị trọng thiên đỉnh phong, hiện tại vẫn chưa được nó tán thành, chưa có luyện hóa nó, căn bản không phát huy ra bao nhiêu lực lượng của ngụy tổ khí. Chạy cái gì, chiến đấu, Triệu Phong khẽ quát một tiếng, phóng xuất ra một cỗ lực lượng hỗn độn khổng lồ, xông thẳng về phía trước. Cái gì, Kiện Áo Bào Tinh Ngọc thập phần kinh ngạc, nó vốn cho rằng Triệu Phong sẽ để cho những thủ hạ này tiến hành bọc hậu tranh thủ thời gian bọn họ chạy trốn, nhưng kết quả lại là Triệu Phong chuẩn bị chính diện chiến đấu. Hỗn độn thần vực, Triệu Phong phóng xuất ra một cỗ lực lượng hỗn độn khổng lồ, xây dựng ra một mảnh hỗn độn thần vực hôn ám hỗn loạn. Bởi vì đối thủ là thần vương, cho nên Triệu Phong đã rút nhỏ lĩnh vực của hỗn độn thần vực chỉ dùng để tăng phúc cho chính mình. Nếu không, với bản lĩnh của thần vương sẽ có thể dễ dàng phá vỡ hỗn độn thần vực. Chết đi, thủ trưởng lão giả tóc lam khẽ vung lên, một đạo cự trảm băng tuyết nhất thời hàng lâm tới. Giờ phút này, Triệu Phong cảm giác phảng phất như có một mảnh sơn phong băng tuyết đập thẳng xuống, phát ra thanh thế rung trời. Một cỗ pháp tắc băng hệ cường đại ảnh hưởng tới toàn bộ thiên địa, cho dù là lực lượng hỗn độn của Triệu Phong cũng bị ảnh hưởng khá lớn. Chém, Triệu Phong tay cầm mảnh vỡ tổ khí hỗn độn hệ cấp tốc ngưng kết ra một thanh hỗn độn lôi kiếp kiếm khổng lồ chém mạnh ra. Lần trước hắn vô lực chống lại cực viêm thần vương của luyện ngục thánh địa, nhưng trải qua sự chỉ đạo tu luyện của thiên phạt chúa tể, thực lực của hắn đã phát sinh biến hóa long trời lở đất. Một lần nữa, góc truyện audio.com. Đối mặt với cường giả thần vương, áp lực của Triệu Phong cũng không phải là rất lớn. Oanh phanh, hỗn độn lôi kiếp kiếm va chạm kịch liệt với đạo băng tuyết cự trảm kia, lực lượng cuồng bạo hỗn loạn không ngừng chút thẳng xuống phía dưới. Hai tay Triệu Phong run lên một cái, cảm giác một cỗ băng hàn lan tràn tới, lạnh lẽo thấu xương. Quả nhiên không đơn giản, lão giả tóc lam cười mỉa mai một tiếng, nhưng cũng không quá để ý. Công kích vừa rồi của Triệu Phong thập phần cường đại, có thể chống đỡ được một kích của hắn. Nhưng cảnh giới giữa hai người chênh lệch quá xa, pháp tắc băng hệ cấp bậc viên mãn của hắn cũng chiếm ưu thế cực lớn. Cảnh giới pháp tắc chênh lệch quá xa sao? Triệu Phong cũng phát hiện ra điểm ấy. Mặc dù chính mình có được pháp tắc thời không cộng với pháp tắc lôi hệ, nhưng đối mặt với pháp tắc băng hệ viên mãn, vẫn là rơi xuống hạ phong. Tiểu tử, để ta giúp ngươi một tay. Đúng lúc này, kiện áo bào tinh ngọc kia chợt hóa thành một đạo quang mang hư ngân, phiêu phù tới bên cạnh Triệu Phong, đồng thời khoác lên trên người hắn. Trước đây nó dự định sẽ một mình đào tẩu, nhưng thực lực của Triệu Phong đã khiến cho nó phải nhìn bằng cặp mắt khác. Cộng thêm bản thân nó cũng cực kỳ oán hận phái Nghịch Thiên, nếu có thể tại thời điểm tối hậu quan đầu này, hung hăng đả kích phái Nghịch Thiên một phen, nó cũng cực kỳ nguyện ý. Cho nên nó quyết định trợ giúp Triệu Phong một tay. Nhất thời, một cỗ pháp tắc không gian viên mãn lan tỏa ra, mặc dù không phải là rất ổn định cùng đầy đủ, nhưng quả thật là pháp tắc cấp bậc viên mãn. Bởi vì Triệu Phong vẫn chưa luyện hóa được kiện ngụy tổ khí này, hiện tại chỉ có thể mượn dùng một bộ phận cực nhỏ lực lượng pháp tắc của kiện áo bào tinh ngọc. Nhưng đối với Triệu Phong mà nói, như vậy cũng đã đủ rồi. Tốt, sắc mặt Triệu Phong thoáng vui vẻ, một lần nữa nhìn chằm chằm về phía gã luân hồi bất diệt thể cấp thần vương kia. Ngụy tổ khí, ánh mắt lão giả tóc lam hiện lên một tia hàn mang. Khi còn sống, ngay cả hắn cũng không có được một kiện ngụy tổ khí, mà giờ phút này, một gã thần chủ nhị trọng thiên đình phong lại có thể có được sự tán thành của một kiện ngụy tổ khí. Hữu hộ pháp thông qua tầm mắt của luân hồi bất diệt thể cũng biết rõ như lòng bàn tay đối với tình huống chiến đấu. Hắn lập tức điều khiển một gã thần chủ tam trọng thiên, gia nhập vào chiến trường của lão giả tóc lam cùng nhau đối phó Triệu Phong. Lên, Triệu Phong khẽ quát một tiếng. Diệt thế Hắc Long, rất nhiều phân thân, tiểu tặc miêu cùng với các chủng tộc thái cổ cường đại trong mộng huyễn thần quốc cũng toàn bộ xuất chiến. Băng diệt thần trảm, lão giả tóc lam kia phóng xuất ra một cỗ hàn ý đông lạnh xương cốt bước thẳng về phía Triệu Phong. Bàn tay hắn vung lên, lực lượng hàn băng ngưng tụ, hình thành một đạo quang trảm băng tinh, đồng thời chém thẳng xuống. Triệu Phong mượn dùng một tia pháp tắc không gian cấp bậc viên mãn từ chỗ của kiện áo bào tinh ngọc huy động hỗn độn lôi kiếp kiếm trong tay. Chỉ thấy đạo lôi kiếm quang trảm khổng lồ kia trong khoảnh khắc bay ra chém thẳng lên trên đạo quang trảm băng tinh kia. Oanh phanh, hai cỗ lực lượng lần lượt vỡ tan, mà pháp tắc băng hệ cũng bị pháp tắc không gian của Triệu Phong thuận lợi đón đỡ. Lần này giao phong với nhau, Triệu Phong và lão giả tóc lam không phân cao thấp. Đúng lúc này, một gã, góc truyện audio.com, luân hồi bất diệt thể cấp bậc thần chủ tam trọng thiên ở phía sau đột nhiên phát động đánh lén về phía Triệu Phong. Chỉ thấy một thanh cự phủ lôi điện kinh người trong nháy mắt đánh thẳng tới. Ha ha, yên tâm, ta chính là ngụy tổ khí loại hình phòng ngự, kiện áo bào tinh ngọc đang khoác trên người Triệu Phong khẽ cười nhẹ một tiếng. Mặc dù Triệu Phong không thể phát huy ra bao nhiêu lực lượng của nó, nhưng tính năng phòng ngự của bản thân ngụy tổ khí cũng thập phần xuất sắc. Triệu Phong khẽ gật đầu một cái, điều động hỗn độn thần vực tiến hành cản trở, hạn chế cỗ lực lượng lôi điện này. Cuối cùng, uy năng công kích còn lại của đạo lôi điện kia đã bị kiện áo bào tinh ngọc dễ dàng đón đỡ, Triệu Phong không bị chút thương tổn nào. Hỗn độn lôi đồng thời trong lúc chống lại một kích này, Triệu Phong cũng phát động tiến công, tả mâu bắt đầu vận chuyển, ngưng tụ ra một thanh lôi kiếp kiềm ấn. Một cỗ lực lượng hỗn độn lôi kiếp đột nhiên nổ tung trên thân thể lão giả tóc lam, lưu lại một lỗ thủng thật lớn. Tuy lão giả tóc lam là luân hồi bất diệt thể, thân thể bất tử bất diệt nhưng linh hồn cũng phải chịu tổn thương cực lớn. Muốn chết, lão giả tóc lam giận tím mặt, song trường liên tục huy động, từng tòa sơn phong băng tuyết ngưng tụ ra chấn áp thẳng về phía Triệu Phong. Oanh, phanh, oanh, hỗn độn lôi kiếp kiếm trong tay cấp tốc chém ra, chém nát mấy tòa sơn phong băng tuyết này. Nhưng băng tuyết phong bạo khôn cùng xen lẫn những khối băng khổng lồ cũng ầm ầm oanh tạc tới. Hỗn độn lôi động, Triệu Phong lợi dụng lực lượng hỗn độn thần vực ngưng kết ra hỗn độn lôi động. Băng tuyết phong bạo điên cuồng tập kích tới, oanh kích thẳng lên trên hỗn độn lôi động, không bao lâu sau đã khiến cho nó bị tổn hại. Bất quá, bên trong hỗn độn lôi động vẫn còn có tầng phòng ngự của ngụy tổ khí. Tiểu tử, không tệ, ta tán thành thực lực của ngươi. Kiện áo bào tinh ngọc kia cười lớn một tiếng. Hưu, Triệu Phong trong nháy mắt xông ra tay cầm hỗn độn lôi kiếp kiếm, va chạm mãnh liệt với lão giả tóc lam. Có được một tia pháp tắc không gian viên mãn của ngụy tổ khí, khiến cho tốc độ của Triệu Phong gia tăng lên gấp bội, có thể né tránh một vài uy năng công kích cường đại. Cộng thêm ngụy tổ khí cùng bí kỹ phòng ngự, phương diện phòng ngự tuyệt không thành vấn đề. Về phần gã luân hồi bất diệt thể cấp bậc thần chủ tam trọng thiên kia, đã bị Triệu Phong trực tiếp không để ý tới. Luân hồi bất diệt thể so với người bình thường tuyệt đối khó chơi hơn rất nhiều, bởi vì là thân thể bất tử bất diệt. Nhưng nó lại mất đi huyết mạch vốn có, phương diện trình thể thực lực so với khi còn sống lại yếu hơn một chút. A, lão giả tóc lam không ngừng gào thét đau đớn, không ngờ chính mình lại không làm gì được tên tiểu tử thần chủ nhị trọng thiên đỉnh phong này. Ngụy tổ khí chỉ là một phương diện nguyên nhân, hắn cũng không thể không thừa nhận thực lực của bản thân Triệu Phong cũng cực mạnh. Oanh, phanh, oanh, Triệu Phong giao thủ mấy trăm chiêu với lão giả tóc lam, bề ngoài chính là không phân cao thấp. Nhưng tỉ mỉ tính toán, quả thật lão giả tóc lam đã bị thương khá nhiều, bởi vì hỗn độn lôi đồng của Triệu Phong căn bản là không thể nào né tránh. Chỉ bất quá lão giả tóc lam lại là luân hồi bất diệt thể, thân thể bất tử bất diệt mà thôi. Triệu Phong cũng không nghĩ sẽ giết chết gã luân hồi bất. gocchuyenaudio.com, diệt thể cấp thần vương này. Nếu không có ngụy tổ khí trợ giúp xuất ra toàn bộ các át chủ bài của chính mình, hắn mới có khả năng chống lại cường giả thần vương được. Mặc dù không cách nào làm được gì lão giả tóc lam này, nhưng hắn thân là thần chủ nhị trọng thiên đỉnh phong, lại có thể gây tổn thương cho thần vương, cái này đối với bản thân gã cường giả thần vương chính là một sự vũ nhục cực lớn rồi. Cách chương.